Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752 tiếp tục tiếp nhận chức vụ. Cảnh Vân Chiêu trong không gian sản xuất hoa quả ở bên ngoài chính là bị chịu tôn sùng. Trước mắt tiêu thụ địa điểm đều là Ngự Thiên Tiên, bởi vì hoa quả không ngoài bán. Rất nhiều người riêng vì nếm thử mới mẻ riêng đi trước Ngự Thiên Tiên gọi món ăn, khiến cho kia tiệm cơm càng ngày càng được hoan nghênh. Phía trước kỳ nghỉ thời điểm, Đỗ Lâm đã xuống tay lấy hai người cộng đồng danh nghĩa nhận thầu không ít thổ địa. Có chút thời kỳ sinh trưởng không dài rau dưa trước mắt đã có thể dùng ăn, không cần phải nàng riêng vận chuyển như vậy phiền toái. Đến nỗi những cái đó rau dưa chất lượng càng là không kém, bởi vì sở hữu hạt giống đều là trải qua không gian lam tuyền ngâm quá. Tuy rằng so ra kém không gian sinh trưởng ở địa phương muốn hảo, nhưng so bên ngoài những cái đó lại cường vạn lần. Mà Đỗ Lâm cũng không phải cái chỉ câu nệ với tiểu huyện thành lão bản. Kiếp trước hắn thành tựu liền không thấp, hiện giờ đã xuống tay chuẩn bị ở kinh đô khai một nhà đại hào chi nhánh. Bất quá từ tuyển chỉ đến khai trương, còn cần thời gian là được. Mà tân tiệm cơm, nàng cùng Lê Thiếu Vân đều đem sẽ kiếm giữ trong đó cổ phần. Bất quá nghĩ đến đây, Cảnh Vân Chiêu trên mặt cũng lộ ra một tia ý cười. Trọng sinh lúc sau, nàng thay đổi sự tình quá nhiều, ngay cả cùng nàng tương quan sản nghiệp cũng càng ngày càng nhiều. Có công ty, có điền sản, bất quá chính là còn thiếu cái phòng ở mà thôi. Chỉ là dù sao nàng lẻ loi một mình, cũng không nóng nảy mua. Ký túc xá vài người căn bản liền không nghĩ tới Cảnh Vân Chiêu trong tay còn có này thứ tốt. Một đám vội vàng hỏi thăm nàng kia thần bí sư phụ gieo trồng căn cứ. Cảnh Vân Chiêu tìm hảo chút lấy cớ lúc này mới qua loa lấy lệ qua đi. Bảo đảm về sau có mới mẻ hoa quả không phải ít các nàng. Chuyện này mới tính xong, Hắc Đế thật là cái ân tịnh đến cực điểm tiểu gia hỏa. Trừ bỏ ngẫu nhiên mở miệng kêu lên hai tiếng A Chiêu, cơ bản đều ngoan thật sự. Đêm đó càng là ở Cảnh Vân Chiêu đầu giường ngủ, kia tư thế ngủ cùng bình thường loài chim cũng có chút khác biệt. Hình chữ E nằm ở nàng gối đầu bên, rất giống cái sẽ phi tiểu cẩu. Cảnh Vân Chiêu càng thêm tò mò, Lê Thiếu Vân là như thế nào giáo dục tiểu gia hỏa này. Này sáng sớm hôm sau, mấy người cộng đồng đi phòng học, Hắc Đế tự nhiên không thể đi theo. Nếu là đặt ở trong không gian, chờ trở lại ký túc xá những người khác nhìn không thấy nó tất nhiên lại sẽ lo lắng. Bởi vậy cũng chỉ làm cho nó một mình một cái ngốc tại ký túc xá. Trước khi đi, mấy người đều là lưu luyến không rời, sợ Hắc Đế cô đơn. Bất quá thực hiển nhiên, xem thường Hắc Đế, tiểu gia hỏa ngốc tại Cảnh Vân Chiêu tự chế mini hình bàn đu dây thượng sâu kín chơi. Vui vẻ vô cùng, trên bàn tất cả đều là Hoắc Thiên Tiên ba người đưa một ít kim quang lấp lánh vật nhỏ. Thực hiển nhiên làm nó tâm tình không tồi. Đây mới là đại học cái thứ nhất học kỳ, việc học cũng không trọng, công cộng khóa tương đối nhiều. Đại học A xem như bồi dưỡng quý tộc khí chất trường học, trừ bỏ một ít tất yếu chương trình học ở ngoài, từ nhập học bắt đầu liền sẽ có lễ nghi phương diện dạy dỗ. Cảnh Vân Chiêu học chính là từ thương chuyên nghiệp, cho nên muốn học cũng sẽ là thương lượng nghiệp lễ nghi. Trừ lần đó ra, còn sẽ có một ít mặt khác hoạt động, tỉ như các loại triển lãm, tiệc rượu lễ nghi, trên cơ bản là muốn đem học sinh bồi dưỡng thành một cái cao cấp xa hoa khí chất nhân tài. Mấy người ở đi học phía trước đúng hạn tới rồi phòng học. bởi vì trong ban đồng học đều ở quân huấn khi gặp qua duyên cớ, cho nên đều còn thực hòa hợp. Nhìn thấy cảnh Vân Chiêu, đều không hẹn mà cùng nhìn lại đây. Vừa mới chủ nhiệm lớp lại đây, làm chúng ta thảo luận lớp trưởng người được chọn. Cảnh Vân Chiêu, ngươi quân huấn thời điểm liền làm không tồi. Chúng ta này đó đồng học ý tứ là làm ngươi tiếp tục đảm nhiệm. Vừa vào cửa, liền có người tiến lên nói, nơi này đa số đều là một đám đại tiểu thư đại thiếu gia. Đối lớp trưởng chức vị căn bản liền không có hứng thú. Đối bọn họ tới nói, làm lớp trưởng chính là cấp chính mình tìm phiền toái. Bất quá đương nhiên, cảnh Vân Chiêu trong lòng rõ ràng. Này đó gia cảnh giàu có đại tiểu thư đại thiếu gia nhóm không nghĩ. Nhưng mặt khác bình thường đồng học liền chưa chắc. Rốt cuộc lớp trưởng sẽ cho các lão sư lưu lại tương đối khắc sâu ấn tượng. Chỗ tốt vẫn phải có. Hết chương.